Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 69. Góc truyện audio.com. Chấm, em điên sao? Nếu không ngăn chặn, công sức xây dựng danh tiếng của mình sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Biên tập phản đối. Sakura không thể cứ để chuyện như vậy xảy ra. Amaya còn rất giá trị. Không thể cứ để vuốt mất như thế. Vậy chị cứ ngăn chặn những thông tin tiêu cực trên mạng đi. Amaya nói xong liền xách đồ bỏ đi. Xì căng đan của Amaya chỉ nổi tiếng trong giới văn học thôi. Ngoài ra thì không ai biết đến việc này của cô. Tối đến, Amaya mệt mỏi đến mức ngay là Subaru ngồi giữa nhà. Gương mặt đầy sự lo lắng vậy mà cô nỡ lờ anh như không khí mà lướt quá. Amaya xin thề là cô không hề thấy anh. Cô cứ ngỡ là anh trong phòng khách hay đã đi đâu đó rồi nên chẳng chú ý tới. Về đến phòng cô chỉ muốn lăn đùng ra ngủ mà thôi. Có điều với tinh thần trừ gian diệt bảo, cô đã gắng gượng trườn đến bàn vi tính mò cái tên nào dám đặt điều bôi nhọ cô như vậy. Và hai cái tên này, một tên thì có quen sơ sơ đấy, còn một tên thì, có biết không nhỉ? Amaya trầm ngâm nhìn hai kẻ phá rồi mình. Cái tên cô quen sơ sơ thì cô có thể đoán ra được động cơ, nhưng cái tên thứ hai thì tạm thời chưa xác định. Điện thoại đột ngột reo lên. Là cha cô, ông Kuro. Ông ấy rất khi gọi cho cô, nhưng lần này trong đêm như vậy. Có thể chuyện của cô. Ông ấy đã nghe được. Con nghe à? Cha đây. Hiện tại con vẫn ổn chứ? Ông lo lắng hỏi. Dù sao đạo văn là một việc khá lớn trong ngành. Ông không biết kẻ điên khùng nào lại vu oan con gái ông. Vẫn tạm cha à, con thật không ngờ tên tố con đạo văn lại ngu ngốc xuất hiện trình hình trên tạp chí đó. Cô cầm đến sách mình vừa mua được. Mỉa mai nói với cha mình. Cha sẽ điều tra về hắn. Con cứ nghỉ ngơi đi. Ông Kudo trấn an. Con gái ông vừa khỏi bệnh chưa được bao lâu. Ông không muốn con lại lao lực đến mấy chuyện này. Cha, xin người đừng nhúng tay vào. Chuyện này con tự mình làm được. Khi gặp khó khăn, thì mới biết ai là bạn ai là thù. Không phải Amaya không muốn xử lý việc đó liền. Mà cô muốn nhìn xem khi chuyện xấu đến với cô. Liệu mọi người có quay lưng lại? Đối chọi với cô không? Suy nghĩ ấu trĩ phải không? Phải dùng đến cách này để kiểm tra những người bên cạnh mình. Có điều kết quả vẫn khiến người ấm lòng. Mọi người vẫn tốt với cô như vậy. Tuy chỉ có vài ba người lợi dụng chuyện này để đạp cô xuống bùn, song những kẻ này lại là những người trước giờ Amaya không lưu tâm tới. Nhưng cũng có trường hợp khiến cô buồn một chút. Biên tập viên giúp cô từ ngày đầu chập chững. Vậy mà từ bỏ cô. Những người khi xưa xum xoe với mình khi xưa cũng lật mặt. Vừa gặp đã nói móc vài câu mới vừa lòng nhau. Em thật sự không cần anh giúp gì sao? Subaru mang cho Amaya tách hồng trà. Cô đã thức đêm 2 ngày rồi. Anh lo lắng cho sức khỏe của cô. Không cần đâu. Chuyện này em tự mình xử lý được. Số tài liệu trên tay cô là bằng chứng cô thu thập được. Bọn chúng thích phô bày quá khứ của người khác thì cô giúp chúng toại nguyện. Ngoài ra cô cũng đã đi nhờ luật sư. Mẹ của Ran cố vấn cho mình về sự việc. Bà rất vui vẻ giúp đỡ cô trong chuyện này nên về mặt bản quyền chuyện của cô. Tạm thời đã xong xuôi. Cô cần thời điểm thích hợp để công bố với công chúng. Trước một ngày đến hẹn đi chơi biển với Ran và Sonoko. Amaya đã viết một bài văn dài trên trang cá nhân của mình. Giải thích rõ từng sự việc diễn ra với mình. Từ chuyện khi xưa mình bắt nạt bạn học cho đến chuyện đạo văn của cô kèm theo bằng chứng chuyện mình đang sáng tác. Là bản quyền của chính cô. Không đạo, hay sao chép. Sau đó cô có nhờ bác Agasa tung đoạn video giao dịch của hai kẻ kia thông đồng với nhau. Không uổng công tốn mớ tiền thuê thám tử. Thực ra không ai khác là người quen. Vị thám tử ngủ gật Mori nhà Ran. Chê chê ông ấy gà mờ thế thôi chứ cô thừa biết năng lực của ông. Nếu không khi xưa chẳng chạy vào được tổ phá án để làm gì. Với dự kiến ban đầu, chuyến du lịch của nhóm cô bao gồm Ran, Sonoko, Conan và cô. Vậy, ấy thế nào còn xuất hiện cái tên Subaru này đây vậy? Này không phải hai cậu chỉ bốn người chúng ta thôi sao? Tại sao lại có Subaru ở đây nữa? Amaya kéo Sonoko qua một bên hỏi nhỏ. À thực ra là bọn tớ định có bác Mori theo để lái xe nhưng bác ấy từ chối không muốn đi. Sau đó trong lúc chờ Amaya soạn đi chơi, hai người vô tình bàn về chuyến du lịch của nhóm. Đùng một cái Subaru liền xuất hiện và anh đề nghị mình là người lái xe đưa đón cả nhóm đi chơi. Đó chính là lý do tại sao Subaru lại có mặt ở đây. Cơ mặt Amaya không kiềm chế được mà co giật. Có biết cô đang tránh né anh không? Vậy mà hai cô gái này còn dẫn anh ta theo. Ngồi trên xe, hai cô gái vui vẻ bàn nhau sẽ đi chỗ nào với chỗ nào. Còn cố ý để ghế phụ cho Amaya ngồi. Amaya chỉ có thể căn răng. Vẻ mặt bình thản đặt mông ngồi cạnh Subaru. Ở đằng sau, cả ba người âm thầm trao đổi ánh mắt. Sonoko ngay từ lần vào nhà đã thấy ánh mối quan hệ của hai người rất ái muội. Amaya hiện tại vừa chia tay bạn trai. Subaru lại chưa có bồ vậy thì ghép hai người lại có gì đâu chứ. Conan thì khoanh tay nhăn nhó. Mới là học sinh, yêu đương gì tầm này chứ. Đã thế còn người lớn tuổi hơn mình rất nhiều nữa chứ. Amaya, chuyện của cậu với tòa soạn đã giải quyết ổn hết rồi chứ? Ran dò hỏi, dù gì cũng là bạn bè, nên tin tức của Amaya Ran nắm khá rõ. Không sao, dù gì cũng không hợp tác lâu. Amaya bình thản nói, còn hai cái tên đổ oan cho cậu thì sao? Chẳng lẽ để chúng yên sao? Sonoko bức xúc than, không đâu. Tuy hai kẻ đó chưa đủ tuổi để vào tù, nhưng vào trại cải tạo thì có thể. Còn cái tên tố tớ Đạo Văn, tớ có nghe cha kể. Các tòa soạn đã cho vào danh sách đen hết rồi. Chuyện này cô vừa nghe cha cô thông báo sau phi video bằng chứng tội phạm của hai tên đó bị đăng lên. Amaya sau 12 giờ hôm nay đã 18 tuổi rồi. Có muốn làm chuyện gì lớn lao không? Sonoko nham hiểm, phấn kích đến nổi mà nhào lên ghế trước. Chưa nghĩ tới, Amaya cười cười nói. Dù gì cũng không phải lần đầu đón sinh nhật 18, cô không đặt nặng vấn đề này cho lắm. Hề, Amaya cũng nhạt nhẽo thật. Sonoko lầm bầm, Ran chỉ có thể cười ngại ngùng cho qua chuyện. Vậy chứ nếu Sonoko 18 tuổi, cậu muốn làm gì? Amaya cũng tò mò về vấn đề này. Dù sau kiếp trước, cái tuổi 18 cô cũng chả ấn tượng gì lắm. Tớ sẽ, làm gì nhỉ? Sonoko tự nhiên cũng chả biết mình sẽ làm gì. Ít nhất tớ đã đủ tuổi uống bia rượu rồi đấy. Amaya vui vẻ nói. Từ trước giờ cô luôn là con ngoan trò giỏi. Không có lén cha nuôi uống chất kích thích gì. Đùa thôi, thực ra cô có uống nhưng không công khai. Nay đã đủ tuổi, tối nay uống cũng không tệ lắm. Ồ vậy tối nay, chúng ta sẽ lên lịch cắm trại nha. Mọi người cùng nhau thống nhất ý kiến. Sau đó tìm một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Với ý đồ chuốc say Amaya, Sonoko đã vung rất nhiều tiền mua bia. Lôi Subaru ra làm người chịu trận. Đi tính tiền hết đám bia đó. Này, tớ có thể thay đồ không mọi người? Amaya đang vô cùng xấu hổ. Trời ơi, cuộc đời bao nhiêu năm của cô, chưa bao giờ mặc bikini hai mảnh cả. Vì chót nghe bọn này xúi dại gì mà tuổi 18 phải chơi lớn. Để giờ cô đến phòng thay đồ cũng không dám bước ra. Đi mà, lỡ rồi phải mặc đi. Dù gì cậu cũng đầy đặn mà. Hai cô nàng cố sức lôi kéo Amaya ra khỏi phòng thay đồ. Cậu phải nhanh để cho người khác thay nữa chứ. Đâu thể ở trong đó hoài được. Và nhờ sự lôi kéo của hai cô gái lực điền, Amaya phải đi ra ngoài kèm theo cái khăn tắm. Bên ngoài biển, Sonoko cũng đã một chỗ vừa là nơi che nắng tốt, vừa là nơi có view đẹp nhất mà không tốn một sức nào. Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác. Conan đã thay đồ xong từ lâu và còn đang ngáp lên ngáp xuống vì chờ đợi các cô nàng điệu đà này. Không biết có mỗi thay đồ tắm thôi mà làm gì mà lâu thế này. Chưa gì hết mà anh đã bị cảm rồi à, chán thế. Conan trong lúc chờ đợi nhìn qua người đàn ông nằm bên cạnh mình. Ăn mặc đúng chất đi chơi biển. Quần lửng hoa hòe, áo sặc sỡ Hawaii khoe được cơ bụng 6 múi của mình vậy mà trên gương mặt lại đeo khẩu trang. Che hết vẻ đẹp trai thường ngày của Subaru. Có lẽ ông trời không muốn để anh tận hưởng chuyến đi chơi rồi. Bên đây hai người đang đấu mắt với nhau. Thì nghe được tiếng ồn ào của nhóm bạn nữ kia vừa đi vừa lôi kéo nhau. Conan cũng đã từng nhiều lần thấy Ran mặt bikini rồi nên cậu đều thấy bình thường tuy cũng khó chịu một chút vì một đám ánh mắt dê xòm của bọn. Giống được ở bãi biển này. Và lần này không chỉ riêng Conan. Còn có người bên cạnh nữa. Anh chỉ nhớ được nhìn thấy cô ăn mặc gợi cảm đúng một lần nhưng ít nhất nó cũng hở lưng mà thôi. Còn đằng này, nhìn không hiểu sao anh rất muốn lấy cái khăn tắm to bự kia quấn kỹ cô luôn rồi đưa cô trở về phòng nghỉ. Nhìn những ánh mắt ghê tởm của bọn kia, ánh mắt dịu dàng vừa nãy liền biến thành viên đạn bùng cả lửa. Ê, anh Subaru bị cảm sao? Cả Ran và Sonoko ngạc nhiên. 2 tiếng trước còn thấy khỏe ri mà. Ha, ha, xem ra hôm nay anh không đi chơi suông sẻ được rồi. Vừa nói, Subaru vừa ho vài tiếng. Thể hiện mình đang là người bệnh. Vậy thôi, Amaya mình ra tắm biển thôi. Sonoko háo hức kéo cô bạn ngoan hiền đi tắm biển. Amaya dù không muốn cũng phải miễn cưỡng đi theo cô nàng. Chỉ còn một chút nữa thôi là bước xuống biển. Ký ức khi xưa liền ùa về. Từng cơn ớn lạnh xuất hiện. Amaya cứ ngỡ khi thoát khỏi quá khứ, cô sẽ trở lại là một người bình thường. Có thể đến những nơi này như mọi người. Amaya, nếu không được đừng quá ép buộc mình. Subaru từ đằng sau, nắm lắm tay cô trấn an. Cách chương.